Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1853, thấy việc nghĩa hăng hái làm, góc truyện audio.com, đại nha tử nhận lấy tiền, hài lòng gật đầu, biểu hiện không tệ, sang năm vị trí này cũng là ngươi nhà. Đa tạ, hỗn độn mặt lão bản vội vàng nói, nhưng chưa xem thường đại nha tử tác dụng, hắn sau khi trở về, chỉ cần đem không nghe lời thương nhân hộ danh sách cùng cha của hắn vừa nói, chẳng những cha của hắn sẽ tìm đến phiền toái, quầy hàng đến kỳ sau, năm thứ hai cũng sẽ cho hắn an bài đến phía sau không tốt vị trí đi, một người tốt chỗ cùng cố định chỗ đối với cái này chút ít làm ăn người mà nói rất trọng yếu. Mùi rượu cũng sợ ngõ hẻm sâu, huống chi vừa động địa phương, những thứ kia khách quen có thể có tự liền tìm không được làm ăn tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Nghe Lưu Diệp từ lời mà nói, Dương Minh hít sâu một hơi, âm thầm ẩn nhẫn xuống tới, trên thực tế Dương Minh cũng biết coi như mình quản những người này, chờ mình đi, bọn họ hay là sẽ như thế kiêu ngạo, trừ phi đưa bọn họ bắt lại. Nhưng là bắt sau khi thức dậy, này thị trường nếu là phái tới mới nhân viên quản lý, không chuẩn lại tới một người tháng đủ phát sáng đại mặt trời và vân vân cùi bắp, hay là gặp làm trầm trọng thêm tề gọt những thứ này thương nhân hộ. Này thị trường thượng cấp đúng là si doanh xí nghiệp, Dương Minh tự nhiên cũng không có thể trái phải tư tưởng của bọn họ, trừ phi đem thu mua mà đến. Bây giờ nhìn lại những thứ này nhân viên quản lý chỉ sợ là không có mỡ nhưng mò, cho nên tự liền si mục đích bản thân để cho cái này đại nha tử tới thu phí. Đại nha tử thu hết tiền sau liền hướng coi bói Mạc lão đầu đi tới. Mạc lão đầu, ta nói ngươi lão gia này tăng làm được nha. Quản lý phí cũng không nộp, chiếm cái địa phương tựu liền buôn bán, ngươi là thật không đem chúng ta nha tử ca để vào trong mắt a. Người nói chuyện thức hiệu tên là Lục Tử Ca, đúng là nha tử ca thủ hạ chính là số một tay đấm thuê. Giờ phút này hắn đang ôm một người tiểu nữ nhi ngậm lấy điếu thuốc cuốn, tàn bạo nhìn chằm chằm Mạc lão đầu. Đúng vậy a, lão đầu, Lục Tử Ca ca hảo tâm nhắc nhở ngươi, cho ngươi tháng này chuẩn bị một chút phần từ tiền, ngươi nhưng đúng là chuẩn bị xong. Lục Tử Ca trong ngực tiểu nữ nhi cũng là hát đệm nói. Mạc lão đầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt mấy tiểu lưu manh, khẽ thở dài một cái. Nhìn cái gì vậy, xem ngươi tự mình chùy a. Mẹ ơi, ngựa của ta tử cũng là ngươi nhìn. Lục Tử Ca thấy Mạc lão đầu lại dám dựa vào ngực mình tiểu nữ nhi, nhất thời nổi giận. Lão sắc quỷ, ngươi muốn chết sao? Lục Tử Ca, bình tĩnh chớ nóng, nha tử ca không phải là còn không có lên tiếng thế này. Ngươi gấp làm gì, lão già này không chừng cho chúng ta chuẩn bị một khoản đại lễ đâu. Người nói chuyện đúng là nha tử ca một người khác tay đấm thuê tước hiệu Đại Khanh ca. Lão già kia ta đại nha tử ở trên thị trường, đó là nói 102 ta đây làm việc cho tới bây giờ đều là làm cho người ta để đường rút lui, lần trước đã cùng ngươi nói, ngươi nếu là giao tiền tựu liền tiếp tục tại nơi này, không giao tiền tựu liền, xéo ngay cho ta, ngươi nếu tiếp tục lưu lại nơi này, có phải hay không chuẩn bị giao tiền. Lúc này, nha tử ca lên tiếng, vị này hậu sinh, lão hù chẳng qua là ở chỗ này mở tự mình gian hàng, cho thế nhân chỉ điểm mí kinh, cũng không phải là bầy quầy kiếm tiền, chỉ cần không thể chết đói, cũng là chi túc. Ta ở chỗ này bầy quầy cùng ngươi cũng không xung đột, ngươi vì sao phải tìm lão hủ phiền toái. Góc truyện audio.com, Mạc lão đầu thở dài nói, chà mẹ nó, chỉ điểm mí kinh, ngươi cho rằng đúng là chưa cắt lượng cùng đúng là Lưu Bá Ôn. Lại chỉ điểm mí kinh, lão tử trước cho ngươi chỉ điểm một chút mí kinh. Vừa nói, đại nha tử một cước đem Mạc lão đầu coi bói chiêu bài cho đá bay rồi, cười lạnh một tiếng nói. Lão già kia khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, cơ hội đã cho ngươi rồi, ngươi không quý trọng, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì. Tựu liền, một câu nói, nghĩ bầy quầy tựu liền, đưa tiền. Nếu không tựu liền, cho lão tử cút đi, lòng người không cổ a. Mạc lão đầu lắc đầu lại bắt đầu thu thập gian hàng, bất quá nhìn đại nha tử cũng là nói. Trước khi rời đi ta coi cho ngươi một quẻ hậu sinh, ngươi trái mắt thanh lại ngắm nghía chính là huyết quang hiện ra, sợ rằng đem có huyết quang tai ương a. Lão già kia, ngươi nói gì? Ngươi dám nguyền rủa lão tử? Đại nha tử vừa nghe Mạc lão đầu lời nói nhất thời nổi trận lôi đình. Bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị một bạt tai mà đánh được mắt nổ đom đóm hỏa nhãn kim tinh. Cũng là thật ứng với Mạc lão đầu câu nói kia, hắn quả nhiên là con mắt trái thanh lại ngắm nghía, đem có huyết quang tai ương. Thị trường quản lý nơi người đều là không có nói gì, ngươi coi là đúng, là cái quái gì? Khi dễ một kiếm lão đầu tử coi là năng lực gì? Dương Minh rốt cục không nhịn được, bỗng nhiên đứng lên tựu liền cho đại nha tử một bạt tai. Đại nha tử nhíu nhíu mày, có chút hoảng sợ nhìn đột nhiên giết ra tới Dương Minh, có chút không chắc Dương Minh con đường. Dù sao, ở nơi này trong chợ bày quầy cũng tốt, thường xuyên tới mua đồ dung người cũng tốt, cũng là biết hắn đại nha tử danh tiếng, mà Dương Minh đi lên tựu liền, đánh hắn một bạt tai tự nhiên để cho đại nha tử có chút không biết làm sao. Bất quá nhưng ngay sau đó, đại nha tử tựu liền, nổi giận, hắn khi nào đã ăn loại này thiếu. Tiểu tử, ngươi là đang làm gì? Muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm, bất quá ta cho ngươi biết cũng đừng thấy việc nghĩa hăng hái làm đem mình góp đi vào, nơi này nước sâu rất. Đại Khanh ca một ngón tay Dương Minh phẫn nộ quát, chính là tiểu tử, hiện tại cho ngươi cái cơ hội, lưu lại 1 vạn đồng tiền cho nha tử ca, sau đó cùng nha tử ca nói xin lỗi, chuyện này cứ như vậy quên đi, nếu không, làm phiền ngươi lớn. Lục tử ca cũng là chỉ vào Dương Minh phẫn nộ quát. Dương Minh nhìn những người này ngươi một lời ta một câu, không giận ngược lại cười, bất quá nếu Dương Minh đã quản chuyện này, vậy thì tuyệt đối sẽ không lúc đó dừng tay. Bất quá đơn thuần xuất thủ kia là trước kia Dương Minh lựa chọn trạch hiện tại Dương Minh đã không rất dễ dàng tức giận. Dương Minh nhìn Lưu Diệp Tử một cái thản nhiên nói. Gọi điện thoại, đem những người này bắt lại, lừa gạt vơ vét tài sản, đã đủ hình phạt. Đại nha tử nghe Dương Minh lời nói sau, nhất thời sắc mặt biến đổi, bất quá cũng là nói. Ngươi nhàn sự nhỏ quản lại tăng nhiều a, cái đó và ngươi có quan hệ gì, dựa vào đem ngươi lộ vẻ, lại lừa gạt vơ vét tài sản. Ta đây là bình thường thu phí, ngươi có biết hay không ba ta là người nào? Dương Minh vậy không nói thêm gì, mà Lưu Diệp Tử còn lại là kiên quyết thi hành Dương Minh ra lệnh, Dương Minh để cho hắn gọi điện thoại, hắn còn lại là trước tiên tựu liền, bấm chung quanh đây cục cảnh sát điện thoại. Lưu Diệp Tử làm cục điều tra thần bí người cùng khu vực này nhân viên cảnh vụ tự nhiên là có tiếp xúc. Dù, gocchuyenaudio.com sau này một mảnh tình huống rất phức tạp, có một phần quân sự quản lý khu, mà cục điều tra thần bí vậy là một hết sức trọng yếu ngành đặc biệt, nơi này cảnh sát tự nhiên cũng là biết đến. Nhận được cục điều tra thần bí nhân viên gọi điện thoại tới, địa phương cảnh sát cũng không dám chậm trễ, có thể kinh động cục điều tra thần bí, khẳng định không phải là cái gì chuyện nhỏ. Cho nên, địa phương cảnh sát tự liền, xuất động 4-5 chiếc cảnh sát kiếm, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ đi tới thị trường. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full, chính là ở nhìn thấy Lưu Diệp Tử sau, nghe nói chẳng qua là bắt mấy tên côn đồ, địa phương cảnh sát đều có chút không giải thích được này mấy tên côn đồ rốt cuộc là hạng người gì vật. Lại để cho cục điều tra thần bí người hỏi tới, a còng, cách chương.